Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, nhanh như vậy liền muốn hắn rồi. Toka, hôm nay tốt như vậy thời gian. Lại là Toka thành công giải quyết công tác. Lại là tìm tới tẩu tử cùng đại chất tử đại cháu gái tương đương hắc hắc. Toka, bữa này tiệc ăn mừng làm sao đều phải chỉnh lên đi tương đương. Cát Vũ đánh xong câu nói này. Phát cái như tên trộm cười ngây ngô biểu lộ. Trần Chí Cường tại trong túc xá bạo chụp hắn một chán. Lập tức tại WeChat trong nhóm phát một câu tới. Toka, người yên tâm. Ta đã giúp ngươi đánh qua Cát Vũ cái này không có nhãn lực độc đáo. Hôm nay tốt như vậy thời gian. Chúng ta sẽ không quấy rầy Toka. Toka cùng tẩu tử còn có hai đứa bé thật tốt tụ tương đương. Trần Chí Cường. Tính tình hướng ngoại thông minh cơ cảnh. Nghe xong Tô Trần lời kia liền biết hắn tối nay có sắp xếp. Tô Trần cười, thật nhanh đánh ra một hàng chữ. Ân, ca mấy cái thứ lỗi. Tối nay ta xác thực có trọng muốn an bài. Tiệc ăn mừng sự tình chúng ta trễ giờ lại định thời gian. Yên tâm, bữa cơm này khẳng định không thể thiếu. Đến lúc đó ca ca mang các ngươi đi cái tốt một chút địa phương. Chúng ta thật tốt ăn trực một bữa. Trương Ngọc Bân. Toka trước làm việc của ngươi tương đương nhân sinh đại sự so chúng ta tiệc ăn mừng quan trọng hơn. So với tiệc ăn mừng, chúng ta càng muốn uống ngươi rượu mừng. Ha ha tương đương, Cát Vũ. Toka, tiểu đệ ta biết sai rồi, chờ ngươi tin tức tốt. Trần Chí Cường. Toka, ngươi buông tay đi làm. Có cái gì cần các huynh đệ giúp đỡ cứ việc nói. Ca mấy cái cũng chờ ngươi tin tức tốt. Tô Trần, được. Tiệc ăn mừng khẳng định sẽ mở. Ca mấy cái chờ xem. Nói xong, hắn lại tại trong nhóm phát ba cái đại hồng bao. Một cái 10.000 khối. Mỗi cái đều phân tùy cơ 3 phần. Để ba người bọn hắn cướp chơi. Cát Vũ, ngọa tào, Toka châu bò nha. Đi làm ngày đầu tiên. Vậy mà phát 30.000 khối hồng bao. Toka quả nhiên không phải người bình thường a. Điệu thấp kẻ có tiền. Toka. Ngươi quá sẽ ẩn giấu a. Trương Ngọc Bân, cảm tạ Toka, ta cướp được 15.000. Toka siêu thần, Toka uy vũ bá khí, Toka nghiêu bức hống hống. Chúc Toka cầm tới siêu phàm tập đoàn offer. Chúc Toka làm ba ba. Chúc Toka sắp đại hôn. Trần Hiểu, hôm nay có thể ra ngoài thật tốt ăn trực một bữa. Ta cướp được 8.000 khối. Trời ạ. Ta cho tới bây giờ không có đoạt đến quà lớn như vậy hồng bao đây. Làm Toka bạn cùng phòng. Quả thực là rất thư thái. Chúc Toka cùng tẩu tử. Tối nay ngày tốt cảnh đẹp. Một lần đêm xuân. Chúc Toka trở thành ba ba. Ngoặc kép. Nghỉ trưa kết thúc. Người trong phòng làm việc dần dần nhiều hơn. Mọi người tại chính mình công vị phía trên. Cũng không dám làm càn dò xét. Nhưng là đối với Tô Trần cái này mới tới tiểu soái ca. Không thiếu nữ hài tử đều nhìn thấy. Còn có chút gan lớn một điểm. Mượn uống nước cớ đi tới lui mấy lần. Liền vì nhìn một chút Tô Trần. Tô Trần đem hết thảy đều thấy rõ. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn quả nhiên mị lực phi phàm tương đương bất quá. Hiện tại hắn đã có hai cái tiểu bảo bối mụ mụ Nhan Băng Tuyết. Hắn liền Nhan Băng Tuyết cầu hôn đều cự. Văn phòng điểm ấy tiểu đào hoa. Căn bản liền không có cái gì lực hút tương đương Tô Trần ngày đầu tiên đi làm. Nhân sự bên kia thì cho hắn phát cái công ty tư liệu. Để hắn đơn giản tìm hiểu một chút. Siêu phàm tập đoàn là hiện tại Long Quốc lớn nhất xe hơi nhà chế tạo. Rất nhiều linh bộ kiện đều là ra miệng. Tập đoàn giá trị thị trường siêu ngàn tỷ. Mà lại tập đoàn còn có cái hạch tâm nghiên cứu phát triển bộ môn. Chuyên công công nghệ cao. Thuộc về Long Quốc trọng điểm đến đỡ hạch tâm sản nghiệp. Nghe chung quanh đồng sự nói. Bên trong hữu cơ giáp phát triển nghiên cứu. Vân vân. Công ty tư liệu rất nhiều. Nếu như là dĩ vãng lời nói. Tô Trần có thể muốn nhìn thật lâu mới có thể xem hết. Nhưng là từ khi kích hoạt lên vụ em đánh dấu hệ thống về sau. Hắn phát hiện mình lại có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nhìn lên tư liệu đến. Xoát xoát, siêu cấp nhanh, không đến 20 phút, liền đem ban đầu vốn cần cả ngày mới có thể xem hết tư liệu đều xem hết. Vừa tốt lúc này WeChat vang lên một tiếng. Tô Trần cầm quá điện thoại di động, phát hiện là một đầu mới WeChat hảo hữu xin. Tô Trần liếc một chút thì nhận ra đây là ai. Bởi vì WeChat tên là Nhan Băng Tuyết, trực tiếp là tên của nàng. Mà lại, ảnh chân dung cũng là Nhan Băng Tuyết mặc lấy trang phục chính thức ảnh chân dung. Cái này mới tách ra không bao lâu, Nhan Băng Tuyết liền muốn hắn rồi. Tô Trần cười cười, điểm tiếp nhận hảo hữu xin. Lúc này trên lầu tổng giám đốc văn phòng bên trong, Nhan Băng Tuyết cầm điện thoại di động, tay trong lòng có chút xuất mồ hôi, luôn luôn cao lạnh trên mặt, biểu lộ lại có chút tâm thần bất định. May mắn lúc này trong văn phòng không có những người khác. Nếu để cho phía dưới những nhân viên kia nhìn đến trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mặt không đổi sắc. Cao lạnh nữ tổng giám đốc một mặt thấp thỏm nhìn điện thoại di động, sợ là kinh ngạc hơn quai hàm đều rơi mặt đất. Nàng biệt danh cũng là tên của nàng, ảnh chân dung của nàng cũng là bản thân nàng. Tô Trần hẳn phải biết là nàng a. Hắn sẽ thêm chính mình hảo hữu sao? Vẫn là giống cự tuyệt lời cầu hôn của nàng một dạng, đem bạn tốt của nàng xin cũng cự tuyệt ở ngoài cửa. Vạn nhất hắn thật cự tuyệt, nghĩ đến những thứ này, Nhan Băng Tuyết liền không nhịn được liếm liếm môi, đôi mi thanh tú cau lại, nhịp tim đập cũng tự dưng nhanh thêm mấy phần. Đinh, thanh thúy thanh âm nhắc nhở giống như là bị người phóng đại vô số lần, thành đập vào đáy lòng trống nhỏ. Nhan Băng Tuyết giật nảy mình, ánh mắt như lâm đại địch giống như nhìn thoáng qua điện thoại di động, liền làm hai cái hít sâu, mới cúi đầu đi xem. Chúc mừng ngài cùng Tô Trần Thành làm hảo hữu, hiện tại các ngươi có thể bắt đầu tán gẫu. Yes, Nhan Băng Tuyết nhéo nhéo phấn vòng, có chút cao hứng dương lên phấn môi. Thế nhưng là, câu nói đầu tiên nên nói chút gì đâu? Nhan Băng Tuyết suy nghĩ nửa ngày, một hàng chữ đánh lên đi lại xóa bỏ, xóa lại đánh lên đi, cuối cùng vẫn là tay trượt đi, mới đem tin tức phát tới. Bất quá có chút sai lầm nhỏ, vốn là muốn phát tối nay muốn hay không cùng đi. Ta không tăng ca, kết quả một kích động liền thành ta tối nay không tăng ca. Vô cùng đơn giản 6 cái chữ, ít nhiều có chút cao lạnh. Nhan Băng Tuyết ảo não cắn cắn môi, dài nhỏ ngón tay trắng nõn thả ở trên màn ảnh, xoắn suýt muốn hay không tranh thủ thời gian rút về. Nhưng là Tô Trần vừa mới thêm hảo hữu, cần phải vừa vặn cầm điện thoại di động a. Vạn nhất hắn nhìn thấy, lại nhìn thấy mình rút về, cái kia nhiều xấu hổ. Tô Trần nhìn lấy câu nói này, không khỏi cười. Ý gì? Tối nay không tăng ca, là nhắc nhở hắn tối nay có thể hẹn nàng. Tô Trần hướng trên ghế khẽ dựa, làm một cái nam nhân, ta cái kia chủ động điểm. Hắn thật nhanh đánh xuống một hàng chữ, kia buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Đánh xong, hắn lại cảm thấy không ổn. Tối nay hắn chuẩn bị thế nhưng là siêu cấp đại kinh hỉ, không thể sớm nói. Sau đó lại xóa bỏ, trả lời một câu hắn quá khứ của hắn. Nhan Băng Tuyết thấp thỏm chờ lấy, nhìn đến Tô Trần trả lời nàng lập tức cúi đầu đi xem. Ta tối nay cũng không tăng ca. Hả? Nhan Băng Tuyết cái đầu nhỏ phi tốc quay vòng lên, suy nghĩ một chút bạn thân cho nàng quán thâu những cái kia bá đạo tổng giám đốc yêu mến ta tiểu thuyết, nàng lập tức trả lời một câu, vậy tan việc cùng đi. Phát xong, nàng lại cảm thấy có chút quá trực tiếp, gương mặt phát hồng bồi thêm một câu, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói muốn gặp ngươi. Tô Trần nhìn đến câu nói này, nhịn không được cởi mở cười một tiếng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn gặp hắn, vẫn là Nhan Băng Tuyết muốn gặp hắn? Ha ha, hắn Tô mỗi người xem ra là hoàn toàn đem vị này mỹ nhân đại tổng giám đốc cho mê hoặc rồi. Bất quá, vừa vạn, tối nay hắn có đại kinh hỉ muốn cho nàng tương đương, được. Tan ca cùng một chỗ. Phát xong, Tô Trần vạch môi cười một tiếng, lại bồi thêm một câu, ta cũng muốn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Nhan Băng Tuyết nhìn đến câu nói đầu tiên, khóe miệng đã dương lên, kết quả lại nhìn đến câu thứ hai, nàng lập tức đỏ mặt, ánh mắt mất tự nhiên nhẹ nhàng tung bay. Nàng thế nào cảm thấy Tô Trần là cố ý nói câu này? Bất quá, bất kể như thế nào, Bọn họ tan ca muốn cùng đi tương đương Nhan Băng Tuyết rất vui vẻ. Thật nhanh xử lý lên công tác đến. Thỉnh thoảng dương mắt nhìn xem trên vách tường đồng hồ. Xế chiều hôm nay, qua đến giống như phá lệ chậm chút đâu. Tương đương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ở phòng nghỉ bên trong ngủ đủ. Kéo lấy chính mình tiểu gối đầu chạy ra. Đi chân trần dẫm tại ngắn lông dê trên sạp hàng. Trắng nõn bàn chân nhỏ hãm tại màu xám lông mềm bên trong. Nhìn lấy 10 phần đáng yêu. Nhan Băng Tuyết ngẩng đầu. Nhìn lấy con trai cùng con gái hỏi. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, tối nay chúng ta cùng ba ba cùng đi. Có được hay không? Đoàn Đoàn đôi mắt nhỏ sáng lên. Vỗ tay nói. Tốt lắm tương đương ma ma tương đương chúng ta đem ba ba mang về nhà tương đương ta muốn cùng ba ba ma ma ngủ chung cảm. Giác, Đoàn Đoàn siêu cấp ưa thích ba ba tương đương ma ma muốn đem ba ba mang về nhà bên trong nha. Tiểu gia hỏa đồng ngôn vô kỵ, Nhan Băng Tuyết lại lập tức đỏ mặt. Nàng hắng giọng thấp giọng nói. Cái nào nhanh như vậy? Chấm ngoặc kép, Nhạc Nhạc không nói chuyện. Bất quá cùng muội muội chơi đùa thời điểm. Lại đột nhiên quay đầu hỏi một câu. Ma ma, người chừng nào thì mới tan ca nha tương đương tan việc. Cần phải liền có thể nhìn thấy Tô Trần đi. Nhan Băng Tuyết nghe thấy lời của con. Tâm lý càng phát ra có chút gấp. Xế chiều hôm nay thời gian là không phải qua được quá chậm điểm. Nhớ qua nhanh điểm tan ca. Muốn nhanh điểm mang theo hai cái tiểu bảo cùng Tô Trần đi ăn cơm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.